Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, thức tỉnh. Hạ, Harry cảm giác mình nếu như thật sự bởi vì lưu lại dược tề bị độc chết Snape nhất định sẽ rất vui vẻ. Sau đó hắn cùng Hermione trợ giúp Ron thu thập xong bọn họ chưa từng dùng qua các loại phương pháp phối chế thành phần. Sau đó đến phòng học góc tối làm bằng đá rãnh nước bên trong đi rửa tay cùng cái muôi. Rất tốt, chúng ta ngày hôm nay cũng có thể được một con tân cóc tiêu bản. Nhìn nồi nấu quặng bên sợ hãi rụt, dè Neville, Snape không khỏi lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Một đôi mắt đen tỏa sáng. Đến xem Longbottom cóc sẽ như thế nào. Nếu như hắn làm thành xúc thân dược tề, hắn cóc sẽ co lại thành nòng nọc. Nếu như hắn làm sai, ta đối với điểm này nhi không có hoài nghi. Cóc sẽ trúng độc mà chết. Mà chúng ta thuốc phép trong phòng thí nghiệm sẽ tân tăng thêm một cái tiêu bản. Gryffindor viện học sinh sợ sệt mà nhìn. Slytherin viện học sinh hưng phấn nhìn. Snape tay trái cầm cốc lai phúc. Đem một cái tiểu thi phóng tới Neville dược thi bên trong đi. Màu đen dược tề tỏa ra mùi gay mũi. Quả thực không cần suy nghĩ nhiều. Đây chính là một bức độc tề. Hắn quán vài giọt đến lai phúc trong cổ họng. Lai phúc bắt đầu cuồng loạn ở Snape lòng bàn tay vặn vẹo lên. Sau đó liền thẳng tắp nằm xuống. Không, Neville mắt nhỏ lập tức đỏ lên. Trong mắt tâm tình rất phức tạp. Có hối hận, cũng có cừu hận. Hắn ảo não tại sao mình đối với thuốc phép như thế không thông thạo. Cũng oán hận Snape tại sao vẫn như thế yêu thích nhằm vào hắn. Biết rõ ràng chính mình không am hiểu cái này môn học nhưng vẫn cứ khắp nơi làm khó dễ hắn. Hắn vẫn luôn là nhẫn nhục chịu đựng tính tình. Thế nhưng hắn ngày hôm nay giác đến chính mình nộ hỏa vô pháp ức chế. Đây là làm bạn hắn lâu nhất một người bạn. Nó sẽ không cười nhạo hắn. Tuy rằng có lúc chính mình thường thường sẽ đem nó làm mất. Thế nhưng là cũng hầu như có thể tìm về được. Nhưng là hôm nay hắn vị này đồng bọn liền bởi vì chính hắn bị độc chết. Hắn cảm giác mình vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cũng vĩnh viễn sẽ không tha thứ trước mắt cái này ác độc giáo sư. Rất tốt, hiện tại ta tuyên bố. Tan học, Snape lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Gryffindor học sinh cũng không biết làm sao đi an ủi Neville. Neville thật giống như chết rồi như thế. Chăm chú nhìn chằm chằm đã ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích lai phúc. Harry, Hermione, John ba người cũng không biết có thể có cái gì lời an ủi có thể nói cho Neville nghe. Này đều có vẻ phi thường trắng xám vô lực. Bọn họ hiện tại cũng một chút biện pháp cũng không có. Sau đó Harry, John cùng Hermione bỏ lên thang lầu đến tiền thính. John căm phẫn sục sôi nói rằng. Cái kia lão rơi thực sự là quá làm cho người ta chán ghét. Harry rất tán thành gật gật đầu. Hermione theo ừ một tiếng. Sau đó khoát tay áo một cái nói rằng. Ta còn đã quên ít thứ ở trong phòng học. Ta đi về trước nắm. Các ngươi không cần chờ ta. Coi như nhìn qua lai phúc đã bị độc chết. Thế nhưng nàng nhưng muốn thử một lần. Cho dù có thể nàng chất giải độc hoàn toàn không xếp hạng tới công dụng. Nàng biết Neville nên còn ở trong phòng học nhìn lai phúc thi thể, đờ ra. Coi như nàng một đường tiểu bộ lại trở về thuốc phép khóa cửa phòng học thời điểm. Đột nhiên lại nghe được nàng không thế nào nguyện ý nghe đến âm thanh. Hermione lập tức dừng lại động tác của chính mình. Không biết xuất phát từ cái gì tâm tình. Nàng đứng ở cửa, bắt đầu trộm nghe tới. Người liền cam nguyện như thế bị vẫn bắt nạt xuống sao? Cho dù ngươi dược tề ngao chế lại kém, lẽ nào một câu từ chối đều không nói ra được sao? Chúng ta viện trưởng ở ngươi không đồng ý tình huống. Chẳng lẽ còn thật có thể đem độc dược quán tiến vào ngươi sủng vật trong miệng sao? Vì lẽ đó, lai phúc chết, rất lớn một phần cùng ngươi có liên quan. Nó bởi vì ngươi nhu nhược mà chết. Không, không phải ta, Neville điên cuồng lắc đầu. Vốn là thương tâm hắn hiện tại được báo cho trên thực tế mình mới là kẻ cầm đầu. Đối với hắn là cỡ nào tàn nhẫn. Ngươi chỉ cần nhắc tới Dumbledore. Lại như vừa nãy vị kia ngươi học viện đồng bạn như thế. người sủng vật liền có thể tránh được một kiếp. Snape giáo sư quá mức cũng là mượn cơ hội này chụp điểm Gryffindor phân thôi. Ngoài cửa Hermione, nghe được mình bị nhấc lên, cũng không biết trong lòng là tư vị gì, bởi vì hắn đề cập cũng không có bất luận cảm tình gì sắc thái. Chỉ là đơn thuần giơ một cái ví dụ, nhưng là ngươi vẫn là khúm núm, tận mắt thấy chính mình sủng vật bị giết chết, hiện tại hối hận rồi sao? Cái kia giọng nam tiếp tục vang vọng ở trong phòng học. Hối hận, Neville nhỏ giọng nói, thế nhưng ngữ khí cũng tràn ngập sự không cam lòng. Vậy hãy để cho cái gì nhu nhược đều quái đản đi thôi. Ngươi vì sao lại có hoảng sợ? Khi ngươi lựa chọn từ chối, chẳng lẽ còn sẽ có cái gì so với mình sủng vật chết ở trước mắt mình càng khó vượt qua sự tình phát? Sinh sao? Ngươi khi đó đối mặt đồng bọn thì dũng khí đây. Diện đối với bằng hữu thì đều có thể có can đảm kiên định lập trường. Hiện tại đối mặt không thích ngươi người, lẽ nào ngươi còn muốn vẫn nhường nhịn xuống sao? Ngươi bà nội có lẽ sẽ lại đưa cho ngươi một con cú mèo, một con chuột, hay hoặc là một con tân cóc. Như thế nào? Lại độc chết một lần. Liên tiếp chất vấn để Neville môi không ngừng mà run run. Hắn không dám đi trả lời. Nói cho ta, ngươi đáp án. Malfoy âm thanh lãnh khốc lên. Để cái kia lão rơi quái đản đi thôi. Neville dùng hết sức mạnh của hắn hét lớn, đem ngoài cửa Hermione giật nảy mình. Nàng chưa từng nghe qua Neville nói ra loại này không tôn trọng lời của lão sư. Bất kể là trên lớp vẫn là lén lút. Rất tốt, Malfoy thỏa mãn đánh giá hắn một chút. Sau đó nói, ánh mắt của ngươi đã thay đổi. Ta hy vọng đã từng cái kia sợ hãi rụt rè Longbottom biến mất rồi. Ngày hôm nay là ngươi tân sinh, đúng không? Neville gật gật đầu. Hắn cảm giác mình phảng phất bỗng nhiên mở ra một cái giam ở trên người mình trầm trọng gông xiềng. Phảng phất tất cả mù mịt đều bị ánh mặt trời quét sạch. Đây chính là hiện tại tâm tình của chính mình. Vì lẽ đó, ngươi có tư cách một lần nữa nắm giữ nó. Malfoy lộ ra mỉm cười. Sau đó một bên niệm nổi lên thần chú. Một bên đem ma trượng chỉ về đã nằm ngay đơ, đã lâu lai phúc. Cẩu, chấm ngoặc kép, Neville đầu óc mơ hồ. Cái này thần chú để hắn không tìm được manh mối. Thế nhưng xuất phát từ đối với Malfoy tín nhiệm, hắn vẫn là một mặt chờ mong nhìn lai phúc. Chờ mong kỳ tích phát sinh. Nó chân bắt đầu động. Neville kích động nói. Mặt đỏ bừng lên. Hưng phấn cực kỳ. Nếu như ngươi trình độ đầy đủ cao, ngươi thì sẽ biết, cóc là một loại rất khó chết đi sinh vật. Malfoy nhún vai một cái nói rằng, cái này cũng là hắn thỏa mãn chính mình ác thú vị một cái phương thức đi. Trên thực tế câu kia thần chú cũng không phải cần phải. Chỉ là vì thỏa mãn chính mình một loại thủ đoạn thôi. Cảm ơn, Neville không ngừng mà nói cảm ơn. Nhấc tay chi lao, Malfoy vi cười nói. Sau đó nói bổ sung, lại không đứng lên. Cơm trưa thời gian sẽ phải kết thúc à, Neville lúc này mới cấp tốc từ trên mặt đất bò lên. Phát hiện mình cái bụng đã bắt đầu kháng nghị. Vừa nãy thương tâm quá độ. Đúng là trong lúc nhất thời quên đói bụng. Nghe thấy bọn họ tức sắp rời đi phòng học. Hermione cũng không lưu lại nữa. Nàng cảm thấy nếu như ở lại đây cùng hai người này đánh đối mặt cảnh tượng nhất định sẽ rất lúng. Túng, đúng, ta còn có lớp. Ta đến dành thời gian. Nàng một bên tiểu bộ, một bên đối với mình nói rằng, còn chính mình hiện tại sâu trong nội tâm đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nàng lựa chọn tạm thời lảng tránh. Trận này đối thoại trong lúc vô tình nghe được đối thoại, để lập trường của nàng lại bắt đầu dao động lên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.